Hero Academia mạnh nhất Kosei. Tác giả: Thần Khái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 165. Chương 165. Cái này không thể nào. Niwa Kaito sững sờ nhìn nằm trên mặt đất Mishima Kaze. Trong lòng ngũ vị tạp trần, mà nhiều nhất vẫn là khiếp sợ. Cái này bọn họ thừa nhận có thể tùy ý nhào nặn Underworld, lại vươn mình đã biến thành cự long. Này chênh lệch cảm giác quá to lớn. Hắn không cách nào tiêu tan, tuy rằng hắn chắc chắn đánh thắng Underworld. Nhưng hiện ở trong lòng hắn gợn sóng quá lớn. Có chút khó có thể bình tĩnh. Có thể sẽ ảnh hưởng đến thi đấu. Mishima Kaze hai tay đẩy lên đứng lên. Lau lau khóe miệng vết máu. Nhìn Si Phong trong mắt tràn ngập kiêng kỵ vẻ mặt đối phương này một đao đến rất nhanh. Hắn không có thời gian phản ứng. Vội vàng dưới chỉ là lấy ra 6 phần 10 thực lực chống đối. Nhưng vẫn là bị thương. Có điều Underworld bổ ra cái kia một đao tốc độ rất nhanh. Nhưng hay là đã ấp ủ rất lâu. Chính là muốn đánh lén hắn. Vì lẽ đó rất khả năng đã lấy ra 8 phần 10 thực lực, nhưng coi như vậy, Mishima Kaze cũng sẽ không đem Si Phong xem là rác rưởi đối xử. Thật sự nếu không toàn lực đối mặt, rất có thể sẽ thua rất thảm. Si Phong vỗ vỗ thân đao, có chút mất hết cả hứng nhìn Mishima Kaze hỏi, như thế nào, ta này một đao mùi vị cũng không tệ lắm phải không? Mishima Kaze hít một hơi, đem sau lưng chủy thủ cũng rút ra. Sau đó ba cây chủy thủ kết hợp một cái, lúc này mới nhìn chằm chằm Si Phong nói rằng, Underworld, ta sẽ cho ngươi biết vừa nãy đánh lén ta là một cái quyết định sai lầm. Si Phong khinh thường nói, đánh lén, ta có thể chẳng muốn đánh lén ngươi, vừa nãy cái kia một đao ta chỉ có điều lấy ra gần một nửa sức mạnh mà thôi. Tuy rằng khá là vội vàng, nhưng có thể kích thương ngươi là ở dự liệu của ta bên trong. Lúc trước Tsukasu cùng Si Phong đối chiến thời điểm, Tsukasu thực lực đã tiếp cận đệ tam thánh, mà khi đó Si Phong thực lực và hiện tại so với kém quá nhiều. Vì lẽ đó hiện tại Si Phong muốn đánh thắng Mishima Kaze, căn bản là không chi phí quá to lớn khí lực. Mishima Kaze căn bản sẽ không tin tưởng Si Phong. Ở ý nghĩ của hắn bên trong, Underworld tuyệt đối là lấy ra chí ít 7 phần 10 thực lực. Sở dĩ nói những câu nói này, chính là muốn nhiễu loạn tâm tình của hắn. Ta không cùng ngươi xính miệng lưỡi lực lượng. Ngươi cái miệng này pay pần đến liền lợi hại. Thế nhưng lão tử nhưng là đệ tam thánh, nghiền ép ngươi là tất nhiên tồn tại. Mishima Kaze hai mắt bắn ra một vệt tinh mang, cầm chủy thủ tay phải hướng về trước bỗng nhiên đâm một cái. Này đâm một cái so với trước cùng Kurosawa Ichinami đánh thời điểm cái nào đâm một cái mạnh hơn, không khí chung quanh ở này đâm một cái bên dưới. Toàn bộ thiên hướng Mishima Kaze, phong thế tựa hồ vào đúng lúc này hình thành. Ở cái kia một đạo ánh sáng chói mắt bên trong, hướng Si Phong vọt tới. Thế như trẻ tre, Kurosawa Ichinami trong lòng căng thẳng. Mishima Kaze này đâm một cái so với cùng hắn lúc đối chiến mạnh hơn. Khả năng Hắc Dạ huynh đệ thật sự đem Mishima Kaze bức cuống lên, nên lấy ra 9 phần 10 thực lực. Dưới công kích như vậy, rất dễ dàng chết người, giết đỏ mắt. Taiboku Reza liếc nhìn mắt Mishima Kaze, sau đó ánh mắt chuyển hướng Si Phong. Cái này Underworld cho hắn chấn động rất lớn. Thứ bảy thánh lại ẩn giấu như thế cường thực lực. Nếu như sau đó hơn nữa bồi dưỡng cùng phát triển, tuyệt đối năng lực đế minh sáng tạo công tích vĩ đại ở đây mấy người đã không cho là Underworld có thể ngăn trở Mishima Kaze đòn đánh này. Đệ tam thánh lấy ra một đòn toàn lực. Này không phải là đùa giỡn thế, nhưng Si Phong không có bối rối chút nào. Thậm chí trong mắt còn mang theo một tia xem thường. Tay phải chậm rãi giơ lên trường đao. Không khí ở trên thân đao áp xúc, lại áp xúc. Si Phong không có gia nhập những khác thủ đoạn. Liền như vậy lần thứ hai một đao bổ xuống, giải lụa màu trắng tự trường đao đánh xuống. không khí chung quanh lại như là lò xo chịu đến cái kích áp lực. Nhưng mà cái kích dơ lên, lò xo bỗng nhiên bắn ra cảm giác thời khắc này Mishima Kaze cái kia thế như trẻ che chiều gió trong. Nháy mắt tan rã, hết thảy chiều gió toàn bộ đều ở siphon bên này, bao bọc áp xúc qua không khí. Ở này một dải lụa kéo tới thời khắc, cùng Mishima Kaze đảo kia đâm mang đụng vào nhau, oanh. Võ đài công kích này bên dưới trực tiếp nứt ra. Mishima Kaze đảo kia đâm mang sớm đã biến mất không thấy hình bóng. Toàn bộ trên võ đài toàn bộ đều là siphon này đạo giải lụa, cái này không thể nào. Mishima Kaze điên cuồng hét lên, khiếp sợ trong lòng tột đỉnh. Giải lụa màu trắng xẹt qua Mishima Kaze tay trái. Tay trái ở này đạo giải lụa dưới trực tiếp đã biến thành nát cặn. Liền xương đều bị không khí áp xúc thành bụi phấn. Ta nhận, Mishima Kaze chịu thua hai chữ còn không có nói ra, siphon hay dùng không khí thao túng đem hắn miệng chặn lại. Giờ khắc này Mishima Kaze một câu nói đều không nói ra được, đem đao quải về sau lưng. Siphon giơ tay đem Mishima Kaze hút tới, bóp lấy cổ của hắn, ô ô ô tương đương, Mishima Kaze chỉ có thể phát sinh ô ô âm thanh. Trong mắt tràn đầy thần sắc kinh khủng, hắn hiện tại xem như là biết rồi, Underworld vừa nãy căn bản không tính là đánh lén hắn, đúng là tùy ý một đao ở hắn dẫn cho rằng hào phong diệu đâm. Underworld công kích trực tiếp tan rã rồi trong lòng hắn cuối cùng một điểm tôn nghiêm cùng tự tin. Siphon ngắt lấy Mishima Kaze cái cổ, cười lạnh hỏi, ai nói muốn ở thời điểm tranh tài tốt dễ thu dọn ta? Mishima Kaze không cách nào nói chuyện, trong lòng tâm tình phi thường phức tạp. Hắn hiện tại đặc biệt nhớ tìm cái lỗ chui xuống. Siphon giơ tay, đùng đùng, hai lần đánh vào Mishima Kaze trên mặt, có phục hay không? Các vị đang ngồi đều há hốc mồm. Nếu như nói siphon trước khả năng là đánh lén, như vậy hiện tại chính là chân thật thực lực. Liền ngay cả Buddha đều nhiều hơn nhìn siphon một chút. Mishima Kaze từ trong lòng sợ hãi dần dần chuyển thành phẫn nộ. Underworld dĩ nhiên ở thắng hắn, điều kiện tiên quyết để hắn không cách nào nói ra đầu hàng hai chữ. Chính mình cũng mất đi cũng một cái tay, lẽ nào hắn còn không hài lòng? Siphon không có để ý những người khác ý nghĩ, không ngừng ở Mishima Kaze trên mặt đùng đùng đánh. Ai bảo cái tên này như thế hung hăng? Người không xâm phạm ta, ta không xâm phạm người. Một mực này Mishima Kaze muốn tới khiêu khích hắn, xếp hàng lĩnh cái rừng chân bài đều lớn lối như vậy. Thực sự là đáng đời Kuro Kobe ngồi ở chỗ khách quý ngồi. Giờ khắc này cũng là nhìn chằm chằm Siphon. Hắn có thể cảm nhận được này Underworld thực lực không bình thường. Cuối cùng Mishima Kaze lưu lại hối hận nước mắt. Siphon cũng tại lúc này thu được 200 cứu vớt điểm, có thể nói là một bút đơn đặt hàng lớn. Mishima Kaze bị Siphon trực tiếp ném ra ngoài sàn đấu. Niwa Kaito phản ứng lại sau lập tức đem Mishima Kaze tiếp được, sau đó giao cho chữa bệnh nhân viên. Người thắng Underworld. Niwa Kaito thả người nhảy một cái, rơi vào trên võ đài, vẻ mặt rất là nghiêm túc, nhưng không có muốn chịu thua ý tứ. Đùa giỡn, hắn đường đường đệ nhị thánh sao lại bị điểm ấy thủ đoạn cho làm cho khiếp sợ? Người thủ đoạn rất tàn nhẫn a. Mishima Kaze rõ ràng đều chịu thua, người vẫn như thế hùng hổ dọa người nhục nhã hắn. Niwa Kaito quanh thân khí thế bắt đầu kéo lên, bỗng nhiên từ trong thân thể của hắn chảy ra rất nhiều nước. Trong nháy mắt đem toàn bộ võ đài đều bao trùm. Niwa Kaito thả ra nước khoảng cách siphon chu vi 10 mét ở ngoài liền cũng không còn cách nào tồn tiến vào. Siphon biết Niwa Kaito Kose hẳn là cùng nước có quan hệ. Có điều muốn gần hắn thân là không thể, xem thấy mình thả ra ngoài Kose không cách nào tới gần. Underworld, Niwa Kaito cũng không có kinh ngạc, này ở trong dự liệu của hắn. Có điều hắn cũng không có dự định dựa vào như thế điểm thủ đoạn liền đánh bại Underworld, ta cảm. thấy thủ đoạn của ta vẫn được đi. Nói chung chọc ta người đều sẽ không có kết quả tốt. Người cũng như thế, Si Phong cười cợt, nhưng không có muốn rút đao ý tứ đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.